Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, phần 247, ca, người cũng là bị nữ nhân kia lừa gạt, nàng phía trước chưa từng có đã nói với ngươi nàng đã kết hôn sự tình. Hơn nữa các ngươi chỉ là có hảo cảm, cũng không có ở bên nhau, ta tin tưởng Chu đạo sẽ không trách cứ ngươi, kỳ thật nói lời này. Thịnh Ninh Hạ trong lòng cũng không đế, hai người thực mau vào an bài tốt phòng, ngồi ở chỗ kia, muốn bình phục tâm tình của mình. Hôm nay hai người một cái là đại biểu long trọng giải trí công ty, một cái khác còn lại là đại biểu bản nhân, đợi trong chốc lát lúc sau, cửa bên kia có động tĩnh, Thịnh Ninh Hạ nhịn không được xem qua đi, quả nhiên, một đầu nãi nãi hôi Chu Trạch Giai đi đến. Làm Thịnh Ninh Hạ quả thực đều ngây dại, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt đều luyến tiếc rời đi. Vương Tỷ theo ở phía sau, vừa thấy đến kia nữ hài nhi ánh mắt, liền cảm thấy hết chỗ nói rồi. Không có biện pháp, Vương Tỷ xem qua quá nhiều như vậy ánh mắt, phen xem thần tượng ánh mắt, còn không phải là như vậy sao? Phảng phất trong mắt đều phải lập loài ngôi sao. Chu đạo diễn, ngươi hảo. Ta là Thịnh Ninh Đại vừa thấy muội muội hoa si bộ dáng, liền cảm thấy muốn tao, chạy nhanh vươn tay cùng Chu Trạch Giai chào hỏi. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có chú ý tới Thịnh Ninh Hạ ánh mắt, mà là ánh mắt dừng ở Thịnh Ninh Đại trên người. Cái này bị hạ nhân nhân thích nam nhân, hắn có một trương góc cạnh rõ ràng mặt, không phải đương thời cái loại này tiểu thịt tươi loại hình. Mà là thành thục nam nhân bộ dáng, một đôi mắt làm người cảm thấy thập phần có nội hàm. Hơn nữa trên người tràn ngập một loại thuộc về nam nhân hormone. Làm Chu Trạch Giai không thể không thừa nhận, gặp được như vậy một người nam nhân, thật nhiều nữ nhân phỏng chừng đều cầm giữ không được, lại nói tiếp cũng có chút kỳ quái. Thịnh Ninh Đại ở cái này trong vòng mặt cũng coi như là thế hệ trước. Xuất đạo tương đối sớm. Chính là hắn lại không có diễn quá Chu Trạch Giai bất luận cái gì một bộ điện ảnh. Liền khách mời đều không có. Này ước chừng cũng cùng Chu Trạch Giai yêu cầu diễn viên hình tượng có quan hệ. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai lựa chọn nữ chủ đều là thanh thuần hình. Nam chủ đều là cái loại này đại nam hài nhi hình. Thực hiển nhiên, Thịnh Ninh Đại không ở cái này hệ liệt. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai. Kính đã lâu Thịnh ảnh đế đại danh, hai người bắt tay. Tuy rằng đều không có tăng lớn sức lực, chính là Vương Tỷ Tổng cảm thấy này trong đó đã xảy ra cái gì điện quang hòa thạch sự tinh. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, lại là một cái giống như sắc bén lợi kiếm, một cái lại có chút áy náy, mang theo không biết tên né tránh. Này đại khái chính là đến từ lương tâm khiển trách. Tuy rằng Thịnh Ninh Đại không có cùng hạ nhân nhân chân chính ở bên nhau. Chính là tưởng tượng đến chính mình cùng hạ nhân nhân như vậy hành vi là thế nào xúc phạm tới người. Nam nhân này, Thịnh Ninh Đại ánh mắt liền nhịn không được mơ hồ. Trong lòng áy náy một vụ toát ra tới. Lúc này Thịnh Ninh Hạ cũng biết chính mình không nên như vậy hoa si. Cũng khôi phục tục nữ hành vi, hướng tới Chu Trạch Giai vươn tay. Chu đạo ngươi hảo, ta là Thịnh Ninh Hạ đại danh, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Ở cái này trong vòng mặt, không biết long trọng tiểu thư, kia tuyệt đối là tiểu trong suốt, cái này Thịnh Ninh Hạ làm Thịnh gia hiện giờ tổng tài. Trừ bỏ yêu cầu chủ đạo rất nhiều nghệ sĩ minh tinh kiếp sống ở ngoài. Càng là một cái lợi hại người. Chỉ là nàng cá nhân phủng ra tới tân nhân minh tinh liền có 7-8 cái. Hơn nữa hiện tại có 6 cái đều là thập phần lửa nóng. Trong đó có một cái nộn mô càng là đi hướng quốc tế. Không thể không nói, nàng là một cái thực người thông minh, người hảo, Thịnh tiểu thư, hai người tay cầm, Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở Thịnh Ninh Hạ trên mặt. Lại bỗng nhiên cảm thấy, Thịnh Ninh Hạ gương mặt này. Như thế nào càng xem càng quen thuộc, trong đầu nhanh chóng bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ hay không từng có như vậy một khuôn mặt. Chu Trạch Giai cũng không buông ra tay, Thịnh Thịnh Ninh Hạ thật vất vả bị Sùng Bái người lôi kéo tay. Cũng là không tha buông ra, làm một bên Thịnh Ninh Đại cùng Vương Tỷ đều cả người không hảo. Mắt thấy Thịnh Ninh Hạ bị Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm trên lỗ tai đỏ ửng muốn lan tràn đến trên mặt, Chu Trạch Giai mới nói lời nói. Ninh tiểu thần tài, Ninh học muội, rốt cuộc từ trong trí nhớ tìm được rồi người này tồn tại. Chu Trạch Giai lôi kéo đối phương tay, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Muốn nói Chu Trạch Giai cái này đạo diễn cũng là kỳ quái. Đừng nhìn hắn quay chụp đồ vật như vậy như bước, hắn đi học lúc ấy lại là học tài chính hệ, đóng phim điện ảnh cũng chỉ là bởi vì yêu thích nhiếp ảnh. Cuối cùng không nghĩ tới một lần là nổi tiếng tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Sau lại vẫn là tốt nghiệp lúc sau lại tiến tu đạo diễn hệ. Mà trước mắt cái này nữ hài nhi, rốt cuộc làm Chu Trạch Giai tìm về một tia ký ức. Hắn đại bốn lúc ấy nghe nói một cái thực nghiêu học muội, mới năm nhất, nghe nói gọi là Ninh Hạ, bị người coi là Ninh tiểu thần tài, đã làm nhất oanh động sự tình chính là mang theo trong ban người xào cổ. Kết quả là một phiếu đại, làm giàu toàn ban, chuyện này ở ngay lúc đó trong trường học thực oanh động. À, Thịnh Ninh Hạ cũng là sửng sốt, theo sau gương mặt ửng đỏ. Này Ninh tiểu thần tài là nàng đi học lúc ấy xưng hô. Cũng là ở trường học thời điểm, Thịnh Ninh Hạ liền trở thành Chu Trạch Giai mê muội, vốn là thích hắn điện ảnh, sau lại nhìn thấy chân nhân lúc sau, liền có chút trở thành chân nhân mê muội. Bất quá, chính mình có gặp qua hắn sao? Đi học lúc ấy gặp qua học muội ngươi ảnh chụp, nhiều năm như vậy, học muội ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Một chút biến hóa đều không có, hiện giờ 33 tuổi Chu Trạch Giai. Khoảng cách vào đại học lúc ấy đã qua 9 năm thời gian. 27 tuổi Thịnh Ninh Hạ trở nên càng thêm tinh xảo. So 18 tuổi thời điểm nhiều rất nhiều ý nhị, thật sự sao, Thịnh Ninh Hạ không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhớ rõ nàng. Lại còn có khích lệ nàng cùng năm đó giống nhau. Này quả thực là làm Thịnh Ninh Hạ vui vẻ cực kỳ. 27 tuổi Thịnh Ninh Hạ đã bắt đầu gặp phải trong nhà thúc giục hôn. Cùng với thân cận phiền não, chỉ có đang xem điện ảnh thời điểm, Thịnh Ninh Hạ mới có thể cảm thấy chính mình phảng phất về tới nhất niên thiếu thời đại. Ân, người vẫn là như vậy xinh đẹp, Chu Trạch Giai lời này không phải gạt người. Ninh Hạ ảnh chụp sở dĩ hắn ký ức khắc sâu. Mấu chốt nhất chính là Thịnh Ninh Hạ lớn lên đẹp, xinh đẹp thanh thuần, ngay lúc đó hứa nguyện người còn dùng Ninh Hạ người này thiết bộ dáng sáng tác điện ảnh. Tên đã kêu làm ngày mùa hè ánh sáng nhạt, tên này vừa nghe liền biết là nằm liệt giữa đường hóa. Chính là lại ngạnh sinh sinh ở nghỉ hè đương sáng chế một cái con đường. Trở thành thanh xuân phiến bên trong hắc mã, Vương Tỷ cùng Thịnh Ninh Đại hai người đều ngốc. Không nghĩ tới hai người kia một lời không hợp liền nói thượng. Hơn nữa tựa hồ là trước kia nhận thức, hoặc là có tiếp xúc, Chu Trạch Giai lúc này mới buông lỏng ra Thịnh Ninh Hạ tay. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngay lúc đó Ninh Hạ, thế nhưng sẽ là cái này tung hoành giới giải trí long trọng tiểu thư. Đại gia lúc này mới cùng nhau ngồi xuống, rốt cuộc, bọn họ ngay từ đầu gặp mặt. Chính là vì thương thảo về hạ nhân nhân sự tình, Chu đạo diễn, ta không thích nói dối lời nói, cho nên ta hướng ngài xin lỗi. Phía trước ta cùng hạ nhân nhân xác thật là có một đoạn tiếp xúc. Bất quá chỉ có 2 tháng thời gian, hơn nữa nàng vẫn chưa nói cho ta nàng đã kết hôn sự thật. Ta chính thức hướng ngài xin lỗi, ngồi xuống lúc sau. Thịnh Ninh Đại tự cấp chính mình làm vô số tâm lý xây dựng lúc sau. Mới nói ra này đoạn lời nói. Tuy rằng hắn cũng là người bị hại. Chính là so với Chu Trạch Giai tới nói. Đối phương đã chịu thương tổn lớn hơn nữa. Chu Trạch Giai lúc này đã xác định trong lòng ý tưởng. Xem ra Thịnh Ninh Đại xác thật là không biết hạ nhân nhân đã kết hôn sự thật. Loại chuyện này nếu một người muốn gạt, đó là thực dễ dàng. Không cần xin lỗi, người cũng là người bị hại, ta đã tính toán cùng hạ nhân nhân ly hôn. Lại nói tiếp, chúng ta hẳn là rất sớm cũng đã không có cảm tình, là... Chu Trạch Giai là như vậy cho rằng, rất sớm phía trước, Hạ Nhân Nhân liền đối Chu Trạch Giai đã không có cảm tình. Chỉ còn lại có lợi dụng. Chương 455 ẩn hôn minh tinh phu thê năm Thịnh Ninh Đại nghe Chu Trạch Giai nói như vậy. Trong lòng xem như dễ chịu không ít, bị ẩn hình đương tiểu tam, thật là phi thường khó chịu. Vương tỷ nhưng thật ra vừa thấy hai người thế nhưng như thế đơn giản liền giải hòa. Tức khắc có một cái phương pháp, Chu Trạch Giai phía trước hồi bua rõ ràng ám chỉ Hạ Nhân Nhân xuất quỹ. Hiện tại Hạ Nhân Nhân tin tức lại cùng Thịnh Ninh Đại cột lấy. Như vậy chỉ cần Chu Trạch Giai chứng minh cùng Thịnh Ninh Đại quan hệ hảo. Như vậy hết thảy liền sẽ không công mà phá. Trên mạng fan còn ở điên cuồng làm ầm ĩ. Đặc biệt là Thịnh Ninh Đại bị lại là trào phúng lại là lôi ra tới nằm cũng trúng đạn. Tất cả mọi người hy vọng Thịnh Ninh Đại bên này có cái phản ứng. Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài, Hạ Nhân Nhân cũng không phản ứng, càng không cần phải nói là người khác, đại gia thật sự rất muốn biết này đạo diễn cùng nữ diễn viên hôn nhân rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, liền ở các võng hữu cùng Thịnh Ninh Đại các fan lo lắng nắm đến không được thời điểm. Thịnh Ninh Đại Weibo rốt cuộc đổi mới nội dung càng là làm mọi người tức khắc tâm tình phức tạp. Thịnh Ninh Đại V, hôm nay cùng Uông Đạo cùng nhau ăn cơm, hy vọng về sau có thể cùng nhau hợp tác. Email protected, Chu Trạch Giai, hình ảnh, cái này trên Weibo mang theo đồ, chính là Thịnh Ninh Đại cùng Chu Trạch Giai hai người dựa vào cùng nhau ảnh chụp. Hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, vừa thấy liền biết không có giống là võng hữu nói như vậy xé bức a hoặc là thế nào. Ngược lại tựa hồ một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng. Cái này làm các võng hữu vẻ mặt mộng bức, Hạ Nhân Nhân rốt cuộc cùng Thịnh Ninh Đại là cái gì quan hệ? Vì cái gì Chu Trạch Giai còn có thể đủ đỉnh nón xanh cùng Thịnh Ninh Đại tiếp xúc? Mặc kệ trên mạng nói như thế nào, Chu Trạch Giai cùng Thịnh gia này đối huynh muội này bữa cơm ăn nhưng thật ra tương đối thoải mái. Nghe nói thời gian nghịch lưu tổng đầu tư 3.000 vạn. Không bằng ta lại thêm chút nhi như thế nào? Vì có thể tiếp cận chính mình nam thần, Thịnh Ninh Hạ cũng là không từ thủ đoạn, kỳ thật lúc trước nàng cũng đầu tư quốc Chu Trạch Giai điện ảnh. Bất quá đều là lén lút đầu tư, chưa bao giờ dám cùng người gặp mặt, hiện tại thật vất vả gặp mặt, Thịnh Ninh Hạ tự nhiên là muốn đáp thượng lời nói, này đại khái chính là các fan kỳ quái tâm lý, đương ngươi không có tiếp xúc một người thời điểm. Ngươi liền sẽ không muốn cùng hắn phát sinh càng nhiều chuyện xưa. Chính là ngươi một khi gặp được người này, liền muốn sau này sở hữu phát sinh hết thảy đều cùng người này có quan hệ. Không cần, thời gian nghịch lưu tổng đầu tư đã thực đúng chỗ. Đa tạ Thịnh tiểu thư thích Chu Trạch Giai cự tuyệt. Làm một cái đạo diễn, hắn quay chụp giống nhau đều là phim văn nghệ hoặc là thanh xuân đau đớn. Bằng không chính là một loại tương đối khắc sâu đề tài. Này đó đề tài quay chụp thời điểm đều hoa không bao nhiêu tiền. Lần này thời gian nghịch lưu đầu tư 3.000 nhiều vạn đều là nhiều. Như vậy à, ta thực thích Chu đạo ngày mùa hè ánh sáng nhạt, thanh xuân một đi không trở lại còn có hôm qua thiếu niên. Chu đạo mỗi một bộ điện ảnh ta đều nhìn, nếu Chu đạo có mặt khác điện ảnh kế hoạch nói. Có thể cho ta biết, ta rất vui lòng đầu tư Thịnh Ninh Hạ bị cự tuyệt. Có một tia xấu hổ, bất quá theo sau phát huy mặt dày mày dạn tinh thần. Làm một bên Thịnh Ninh Đại quả thực là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, mặt khác đạo diễn nhưng đều là cầu muội muội đầu tư. Thật là có đem muội muội ra bên ngoài đẩy người, cũng quá không thể tưởng tượng, như vậy à. Chu Trạch Giai nhìn cái này mãn nhãn ngôi sao nữ hài nhi. Trong lòng cũng là buồn cười, bất quá ngẫm lại chính mình không tính toán đóng phim điện ảnh chuyện này. Cũng không tính toán che giấu, nói, kỳ thật ta cũng không gạt các ngươi. Thời gian nghịch lưu có thể là ta cuối cùng một bộ điện ảnh tác phẩm. Ta về sau đều không tính toán quay chụp điện ảnh, những lời này vừa ra tới. Đừng nói là Thịnh Ninh Hạ sợ ngây người, ngay cả một bên Thịnh Ninh Đại cùng Vương Tỷ đều ngốc. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng nói ra nói như vậy. Rõ ràng phía trước biểu hiện như vậy bình tĩnh, hiện tại xem ra, thê tử hạ nhân nhân sự tình, vẫn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chu Trạch Giai làm đạo diễn trong vòng kỳ 3, cũng là rất kỳ quái. Hắn xuất đạo đến nay, chỉ là thanh xuân phiến quay chụp ít nhất 8 bộ, chính là nói đến cũng kỳ quái. Cố tình liền có fan mua chướng, lại còn có đoạt giải 5 bộ phim văn nghệ, một bộ mềm khoa học viễn tưởng. Cái này đạo diễn đã xem như thanh niên đạo diễn trung hiếm có nhân tài. Thậm chí tham diễn quá Chu Trạch Giai điện ảnh, đều có thể đủ được xưng là Chu Nữ Lang một lần là nổi tiếng. Thậm chí trong vòng có người ngôn ngữ nói, Chu Trạch Giai tương lai kế hoạch nếu dần dần chuyển hướng thương nghiệp điện ảnh, phòng chừng sẽ trở thành quốc nội đạo diễn vòng tiền đệ nhất nhân. Vô hắn, chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai tuyển diễn viên hảo, kịch bản cũng là tỉ mỉ tạo hình mà thành, cho dù là thanh xuân phiến loại này mỗi năm đều phải hâm lại điện ảnh, cũng bị hắn quay chụp mỗi năm chơi ra tân đa dạng. Hiện tại, này đạo diễn thế nhưng một lời không hợp không nghĩ quay chụp. Này nếu không phải bị kích thích, kia tuyệt đối là kỳ cái quái. A Giai, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Tỷ trực tiếp liền hỏi ra những lời này. Nàng là thật sự hết chỗ nói rồi. Tuy rằng biết A Giai hiện tại khổ sở, chính là cũng không thể lấy về sau sự nghiệp tới nói giỡn a. Ta đương nhiên là nghiêm túc, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm gật đầu. Hắn đã tìm được rồi, trên thế giới này không có đồ vật. Nếu không có, như vậy liền sáng tạo ra tới. Chẳng phải so đóng phim điện ảnh hảo ngoạn nhiều. Thịnh Ninh Đại cùng Thịnh Ninh Hạ làm người ngoài, lúc này cũng không dám nói lời nói. Chỉ có thể đủ nhìn Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng. Lúc này tâm tình phức tạp thực. Dù sao cũng là ra ly hôn sự tình, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không như vậy khinh phiêu phiêu. Thịnh Ninh Hạ nhìn trước mắt người tươi cười, tổng cảm thấy đối phương trong lòng là khổ sở, nhìn đến ba người kia mịt mở ánh mắt, Chu Trạch Giai tức khắc hết chỗ nói rồi. Chính mình là thật sự không nghĩ đóng phim điện ảnh, vì thế nói, ta tuy rằng không nghĩ đóng phim điện ảnh, nhưng là ta cũng không tính toán rời đi cái này vòng luẩn quẩn. Hơn nữa ta gần nhất nghĩ tới một cái TV game show. Thịnh tiểu thư, nếu là ngài có ý tưởng nói, không bằng chờ ta đem kế hoạch làm ra tới lúc sau. Giao cho ngài công ty vận tác như thế nào? Không sai, chính là TV game show. Chu Trạch Giai phát hiện thế giới này TV tiết mục còn ở vào tương đối đơn giản tình huống. Đều là tương đối bình thường, chân nhân tú gì đó, hoàn toàn không có được chứ. Hắn quyết định làm một cái chân nhân tú ra tới. Nga, TV game show, ta cá nhân phi thường chờ mong. Thịnh Ninh Hạ vừa nghe đối phương không phải lui vòng, cũng yên tâm không ít, trên mặt mang theo tươi cười. Bất quá đối với game show gì đó, cũng không có gì ý tưởng. Long trọng giải trí công ty nghệ sĩ rất nhiều. Nổi danh nghệ sĩ càng nhiều, nhưng là trong tay đầu lại không có cái gì game show, không có một minh tinh là đi khôi hài này một quẻ. Bọn họ công ty cùng dứa đài vẫn luôn có rất sâu hợp tác. Nếu Chu Trạch Giai làm game show, Thịnh Ninh Hạ liền tính toán đẩy đến đài truyền hình, này cũng coi như là thật sự cấp Chu Trạch Giai mặt mũi. Nếu là những người khác dám ở Thịnh Ninh Hạ trước mặt nói game show, cái này công ty lão tổng đã sớm làm hắn cuốn gói cút đi. Hảo, ta quá mấy ngày làm một cái kế hoạch, đến lúc đó chia ngươi, hai người liền như vậy quen cửa quen nẻo trao đổi liên hệ phương thức. Thịnh Ninh Đại cũng gia nhập trong đó, hơn nữa lén lút nói chuyện. Chu Đạo, phía trước vẫn luôn không cùng ngài hợp tác quá, nếu cái này game show yêu cầu ta nói, ta nhất định lập tức qua đi. Thịnh Ninh Đại còn tưởng rằng là cái loại này chỉ cần ở trên sân khấu biểu diễn tiết mục sau đó làm phỏng vấn tổng nghệ đâu. Vì đền bù chính mình áy náy, nói thẳng ra nói như vậy, lại không nghĩ rằng, ở thật sự tham gia Chu Trạch Giai tiết mục lúc sau, thế nhưng tìm được rồi chính mình chân ái. Hảo a, đến lúc đó thông chi ngươi, Chu Trạch Giai thông qua hôm nay nói chuyện phiếm. Vẫn là thực thưởng thức Thịnh Ninh Đại, người này tuy rằng ở Hứa Nguyện người trong miệng cùng hạ nhân nhân công khai tình yêu. Nhưng là sau lại kết quả lại không có nói. Hiện tại nhìn xem này Thịnh Ninh hạ, Chu Trạch Giai cảm thấy hạ nhân nhân kết quả hẳn là cũng sẽ không như thế nào hảo. Rốt cuộc nếu hai người thật sự bàn chuyện cưới hỏi, nàng là không có khả năng giấu giếm chính mình ly hôn sự. Vương tỷ xem Chu Trạch Giai nói cuối cùng một bộ điện ảnh không phải muốn lui vòng ý tứ. Cũng yên tâm không ít, rốt cuộc đầu năm nay đóng phim điện ảnh đạo diễn đi chụp phim truyền hình A. Hoặc là võng kịch A linh tinh cũng đều có thể kiếm tiền. Chu Trạch Giai này thật vất vả ở trong vòng tích lũy ra tới danh khí. Nếu liền như vậy dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thật sự là quá đáng tiếc. Bốn người cứ như vậy nhưng thật ra càng thêm tự tại điểm nhi. Chỉ là chẳng được bao lâu Vương tỷ di động liền vang lên. Nhìn đến di động xa lạ điện thoại, Vương tỷ vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp, cho dù là xa lạ điện thoại, nàng đều có thể đủ đoán được đối phương là ai. Quả nhiên, tiếp điện thoại lúc sau, bên kia người chính là hạ nhân nhân người đại diện Trương tỷ. Vương tỷ, nhưng xem như tìm được ngài, không biết Chu đạo ở nơi nào, nhà ta nhân nhân muốn tìm hắn, lời này nói lễ phép cực kỳ. Chỉ là Vương tỷ hoàn toàn không cho mặt mũi, nga, tìm Chu đạo a, ngượng ngùng, hắn đi theo người ăn cơm, đến nỗi hạ nhân nhân a, ta tưởng ngươi không cần tới tìm ta, cũng không cần tới tìm Chu đạo. Chu đạo luật sư thực mau liền sẽ tìm các ngươi, hại nhân nhân người kia. Vương tỷ không phải không thích, sớm chút năm Chu Trạch Giai cùng hại nhân nhân hai người ở bên nhau thời điểm. Vương tỷ còn cảm thấy cô nương này là giới giải trí thanh lưu. Một chân bước vào cái này vòng luẩn quẩn, thế nhưng còn cam tâm tình nguyện cùng A Giai kết hôn. Là cái hảo cô nương. Kết quả không nghĩ tới kế tiếp liền xuất hiện ẩn hôn cùng ở giới giải trí phát triển sự tình. Một đám sốt ruột muốn mạnh, loại đồ vật này là nói giấu giếm là có thể giấu giếm sao? Hơn nữa vẫn luôn làm Chu Trạch Giai cho nàng tìm tài nguyên. Hiện tại có thể hỗn thành như vậy, còn không đều là Chu Trạch Giai ở phía sau chống lưng. Kết quả chụp một bộ diễn liền làm một lần tai tiếng. Chỉ là Vương tỷ nghe được hạ nhân nhân những cái đó giải thích. Đều đã nghe lỗ tai khởi cái kén. Cái gì chỉ là công ty lăng xê, chỉ là bằng hữu, cái gì tuyên truyền tân kịch. Loại chuyện này nói thật lừa lừa võng hữu tính. Một lần hai lần còn hành. Dựa vào cái gì liền ngươi hạ nhân nhân mỗi lần đều xuất hiện tai tiếng A. Quả thực là muốn trời cao đều. Đúng lúc này, điện thoại bên kia thay đổi người. Là hạ nhân nhân thanh âm ni, Vương tỷ, ta biết Chu Trạch Giai ở bên cạnh ngươi, ngươi làm hắn tiếp điện thoại, ta có lời nói với hắn, như vậy đúng lý hợp tình. Làm Vương tỷ khí muốn mạnh, như vậy mấy năm thời gian, Chu Trạch Giai chính là đối hạ nhân nhân thật tốt quá. Làm hạ nhân nhân đem Chu Trạch Giai hô chi tức tới huy chi tức đi. Hiện tại đều nháo đến này phân thượng. Con tưởng rằng chính mình là người ta trong lòng bạch nguyệt quang đâu. Nga, đúng vậy, hắn liền ở ta bên người. Bất quá hắn không hiện tiếp nghe người xa lạ điện thoại. Người cùng hắn đã không có quan hệ, cho dù có, cũng chỉ là đã từng vợ trước quan hệ. Hại nhân nhân, nếu ngươi thông minh, liền chạy nhanh ký xuống ly hôn hiệp nghị. Nói cách khác, ta bên này trong tay nào đó tin nóng. Ta tưởng những cái đó bát quái nhân sĩ chính là thực thích tương đương, cho tới nay. Xử lý những việc này, đều là Vương tỷ, cho nên so sánh với chỉ biết hạ nhân nhân muốn bái thượng Thịnh Ninh Đại Chu Trạch Giai tới nói. Vương tỷ biết càng nhiều hạ nhân nhân hắc liêu, lời này một thả ra, bên kia hạ nhân nhân liền trầm mặc, lúc sau yên lặng cắt đứt điện thoại, chờ Vương tỷ thu hồi điện thoại. Phát hiện ở đây ba người đều là nhìn nàng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tò mò, Vương tỷ, người biết hại nhân nhân cái gì Hắc Liêu? So xuất quỹ còn lợi hại. Vương tỷ nghe được Chu Trạch Giai nói, tức khắc cười, nàng xem như Chu Trạch Giai mở, tự nhiên là tùy thời phải bảo vệ nhà mình hài tử. Đương nhiên a, còn nhớ rõ năm trước hại nhân nhân quay chụp hậu cung ngọc đẹp chuyện sao? Lúc ấy nàng 80% thời gian dùng thế thân. Chỉ là đoàn phim cho nàng thế thân liền có 8. Người nói này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Hại nhân nhân còn có nghĩ lăn lộn. Ngoặc kép, hết chương.